Anh, Đông Tâm khiếp sợ, đầu bên này, Tô Lịch hơi híp mắt lại. Hung tợn nói, người phụ nữ này, 3 ngày không gặp là em muốn lật nóc luôn đúng không? Dám cười ông đây à, xem ông đây thu thập em thế nào. Đông Tâm thấy Tô Lịch thực sự tiến lại phía mình liền vừa kêu vừa lùi lại. Bọt nước bắn lên tứ tung, mà trên không, ánh trăng nhìn đôi nam nữ đang nô đùa dưới suối kia cũng xấu hổ đến mức phải lui vào trong mây. Đêm nay bầu không khí trong viện thực đúng là ngọt đến phát ngây. Hôm sau, sau khi trở về từ khách sạn suối nước nóng, lần đầu tiên của Tô Lịch vẫn chưa được làm sáng tỏ. Vì Tô Lịch nói dối là bản thân cô cưỡng gian anh. Nhưng về địa điểm thì cũng không đến mức phải nói dối chứ chỉ. Lúc thì anh nói là ở chung cư, lúc thì lại nói là ở suối nước nóng. Rốt cuộc là ở đâu đây? Về vấn đề này, Đông Tâm đã hỏi hội trưởng ủy ban bát quái Văn Tử. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Văn Tử liền trả lời lại. Lần đầu tiên của hai người à, hưm, nói như thế nào nhỉ? Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật là ở chung cư, nhưng lần đầu tiên thực sự là ở khách sạn suối nước nóng. Đọc xong tin nhắn Đông Tâm liền sáng tỏ, lúc hai người ở chung cư, đại khái là đã đến mức lau súng cướp cò rồi. Nhưng đáng tiếc lúc đó cả Đông Tâm và Tô Lịch đều là lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm. Cho nên dưới tình huống đặc thù đã không thành công, cho nên sau đó mới có sự kiện ở khách sạn suối nước nóng. Biết được chân tướng xong, Đông Tâm lập tức cười lăn cười bò ra đất. Lần đầu tiên của Tô Đại Nam Thần lại không thành công. Tô Lịch ơi là Tô Lịch, rốt cuộc lúc đó anh trong sáng đến mức nào chứ? Cách chương.